Long Phù, chương 426, trao đổi ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa Kỳ thực đối với vũ trụ huyền môn vũ trụ lôi trì rất có nghiên cứu. Kim Tùy Ba nắm giữ tiên đạo các loại bí mật. Gia Cát Nha cũng biết vũ trụ lôi trì cái này tiên thiên linh bảo. Thậm chí ở thời đại Thái Cổ, Khương Công Vọng cũng giảng đến các loại lôi pháp. Tất nhiên liền muốn nhắc tới vũ trụ lôi trì. Siêu cấp phòng đấu giá. Vũ trụ lôi trì bên trong lôi thủy ẩn chứa các loại lực lượng tạo hóa, thậm chí có thể sinh từ thịt người bạch cốt. Đương nhiên, những này cũng chỉ là cơ bản công năng. Chân chính công năng vẫn là ở trong đó rèn luyện pháp lực, thân thể, tiên thiên cương khí, thân thể, kim đan, nguyên thần, tinh thần các loại căn cơ. Cổ Trần Sa vừa vặn rèn luyện chính mình kim đan lực lượng, còn có thân thể biến hóa, làm cho càng thêm tinh khiết, đồng thời đem thương sinh bổ thiên thuật trở nên càng thêm viên mãn. Vũ trụ này lôi trì hiện tại năng lực quá muôn dân chi nguyện hình cầu. Lôi thủy quấn quanh Cổ Trần Sa thân thể, thâm nhập vào trong đó, cải tạo thân thể huyết thống, tăng cường sức mạnh. Thường Vị Ương lần thứ hai quan sát, tiểu tử này thân thể lại còn dung hợp thời không lực lượng. Đây là ba đại thiên tôn đều không thể nào làm được sự tình. Trong đồn đãi, chỉ có động thiên đại tế mới có này sức mạnh. Cổ Trần Sa thân thể mỗi cái hạt nhỏ đều ở tăng cường. Hô hấp phun ra nuốt vào. Toàn thân tựa hồ chìm đắm ở một loại hoảng hoảng hốt hốt. Lúc đất trời chưa mở mang loại kia vũ trụ chân lý trạng thái. Này trạng thái đối với tự thân tìm hiểu rất có tác dụng. Cũng không biết quá bao lâu, toàn thân hắn huyết nhục nhúc nhích lên, để những kia lôi thủy cùng huyết nhục kết hợp, đản sinh ra đan khí, biển ý thức khí hải chờ các đại huyệt khiếu gấp mở rộng. Có thể chứa đựng càng nhiều đan khí không nói, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện mở ra đến rồi thiên địa hoàn toàn mới. Ầm ầm, năng lượng khổng lồ toàn bộ đều bị hắn thân thể hấp thu vào. Thân thể của hắn trở nên cực sự hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết, toàn thân đều dập dờn ở từng luồng đan khí gợn sóng bên trong. Những này đan khí tựa hồ trở thành huyết nhục một phần. Có pháp lực đặc thù, cái kia pháp lực nhưng là có thiên đạo pháp phẩm chất uy năng. Nhưng hắn vẻ mặt bên trong, vẫn cứ không phải rất hài lòng. Đáng tiếc. Ta tựa hồ liền phải tóm lấy cái kia cỗ huyết thống. Cổ Trần Sa Kỳ thực lần này là mượn vũ trụ lôi trì sức mạnh. Muốn cảm ứng trong cơ thể mình huyết mạch. Không phải muôn dân chân huyết. Mà là thiên phù đại đế cái kia cỗ huyết thống. Tận thế cầu sinh lục. Lúc trước, chịu đến hình khung thị chỉ điểm. Nói này cỗ huyết thống ẩn giấu ở thân thể rất nhiều thứ nguyên tiết điểm nơi sâu xa nhất. Chính mình hiện ở không có cách nào đi cảm ứng. Bất quá, Cổ Trần Sa cảm thấy. Đại đồ thần pháp khả năng là mở ra tự thân huyết thống then chốt nguyên nhân. Ở vừa nãy lúc tu luyện, hắn liền phải tóm lấy cơ hội. Còn là chênh lệch một đường. Hắn cảm giác được, chính mình chỉ phải bắt được này cỗ huyết thống. Lợi dụng trong đó sức mạnh, là có thể luyện thành. Thiên đạo pháp, phẩm chất. Tài nghệ trấn áp quần hùng, đến thời điểm nhìn thấy pháp vô tiên một lần liền đánh hắn một lần đều không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc chính là, liền chớp mắt một chút, không có triệt để nắm lấy này huyết thống. Nhưng hắn mượn vũ trụ lôi chỉ tìm hiểu vẫn cứ được ích lợi không nhỏ. Ít nhất lần thứ hai tinh luyện toàn thân huyết mạch kinh lạc. Các loại khiếu huyệt, tăng lên rất nhiều chứa đựng năng lực. Vốn là muốn lên cấp đạo cảnh 20 biến cần tích trữ năng lượng khổng lồ. Hiện tại Cổ Trần Sa đều hoàn thành tích trữ. Chỉ có thể đột nhiên tìm hiểu. Nắm lấy điểm mấu chốt. Liền có thể một lần tiến hành đột phá. Đến tụ tán vô thường cảnh giới. Tu thành pháp lực. Tận thế cầu sinh lục. Đa tạ Vị Ương trưởng giáo mượn vũ trụ lôi trì cho ta dùng một lát. Cổ Trần Sa sau khi đi ra. Lần thứ hai kê, tiếp đó, Không biết trưởng giáo phải như thế nào giúp ta đối phó Tam Đại Thần Viên. Văn Hồng cho ngươi một tấm bùa chú. Ta cũng cho ngươi một tấm bùa chú. Thường Vị Ương bàn tay hơi một phen. Thêm ra đến một viên bùa chú. Tấm bùa này là ngọc chất. Trong đó chất chứa lôi đình phong vân. Còn có chấp giật sinh diệt. Cổ Trần Sa tiếp nhận đi. Chỉ bằng lượng tấm bùa chú. Chỉ sợ không đủ để đối phó Tam Đại Thần Viên. Đây là tự nhiên. Tam Đại Thần Viên cáo giả. Nơi nào có dễ dàng đối phó như thế. Bọn họ khổ tâm kinh doanh Tiểu Tu Di Sơn càng là cấm pháp tầng tầng. Bản thân Tiểu Tu Di Sơn chính là thượng cổ trụ trời một trong. Ẩn chứa cực kỳ phong phú thái cổ thần năng. Bị tứ đại thần viên chiếm cứ. Lại không người nào dám đến cướp đoạt. Bởi vậy có thể thấy bọn họ chi lợi hại. Nếu như hỗn thế ma viên không có bị phong ấn. Vậy ta cũng không làm gì được. Cũng may hiện tại tứ đại thần viên biến thành tam đại thần viên. Huyết thống đều không hoàn chỉnh. Cái kia Tiểu Tu Di Sơn cũng khó có thể vung thượng cổ trụ trời toàn bộ thực lực. Ngươi đúng là yên tâm. Ta cùng Văn Hồng đều bởi vì này bùa chú. Có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Chỉ cần ngươi thật sự có cơ hội. Chúng ta tự nhiên sẽ ra tay. Làm sao? Thường Vị Ương nói. Đại quan nhân. Cái gì gọi là ta thật sự có cơ hội? Cổ Trần Sa hỏi. Tam đại thần viên nếu là dễ dàng đối phó như thế. Sớm đã bị người chém giết ăn hầu não. Nơi nào đến phiên ngươi đến tính toán. Ngươi là bị chúng nó mời tiến vào Tiểu Tu Di Sơn. Có thể nhòm ngó đến trong đó một ít bố cục. Nếu là bố bên trong cục mặt khác có cao thủ. Chúng ta không bắt được đến. Vậy dĩ nhiên là sẽ không xuất thủ. Thường Vị Ương cũng một ít chuyện. Nói như vậy, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Cổ Trần Sa cười cợt. Này không phải ngươi hy vọng sao? Thường Vị Ương nói. Ngươi tự hồ muốn gặp phải chân chính nguy hiểm. Mượn cơ hội này, đột phá tiềm năng. Xác thực như vậy, nếu như Tam Đại Thần Viên không ra tay với ta, không có âm mưu gì. Vậy thì quá khiến người ta thất vọng a. Cổ Trần Sa chuẩn bị đầy đủ. Đã như vậy, ta hiện tại liền cáo từ. Đi tới Tiểu Tu Di Sơn. Bất quá trước lúc này, ta vẫn là hy vọng Vị Ương trưởng giáo giúp ta liên hệ dưới Thái Ất Huyền Môn. Làm sao? Ta hy vọng cùng Thái Ất Huyền Môn trưởng giáo gặp mặt một lần. Ta hiện tại trực tiếp đi Thái Ất Huyền Môn không quá thỏa đáng. Dù sao ở bề ngoài, chúng ta Tĩnh Tiên Ti bằng là dụ dỗ thái mang địch trốn tránh. Đặc chủng giáo sư, ngươi tiểu tử này quả thực là muốn đối với Tam Đại Thần Viên hạ sát thủ a. Thường Vị Ương nhìn thấy Cổ Trần Sa lại còn muốn liên hợp Thái Ất Huyền Môn. Liền biết đây là quyết tâm. Không chỉ như thế, ta còn muốn đi liên hệ dưới hình khung thì. Cổ Trần Sa nói. Tam Đại Thần Viên chính là một cơ hội. Bất quá, hình khung thị chỗ kia bị cái gì đấu 19 rơi xuống phong ấn. Cũng chỉ có Vị Ương trưởng giáo loại này cấp bậc cao thủ. Có thể vô thanh vô tức phụ trợ ta che đậy phong ấn đó. Đấu 19, Thường Vị Ương ánh mắt lóe lên. Xuất hiện sát cơ, người này đã từng biến hóa ẩn núp tiến vào ta vũ trụ huyền môn bên trong. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Có thể vẫn không có thể nắm lấy hắn. Để hắn dựa dẫm đấu thắng thiên tôn thủ đoạn đào tẩu. Người này dùng quá tiên thiên linh dược biến thân quả. Thay đổi thất thường. Hầu như không ở cái kia thiên biến thạch viên bên dưới. Dù cho là thánh nhân đều khó mà hiện. Cổ Trần Sa lời nói thật lời nói thật. Bất quá ta nghĩ lấy Vị Ương trưởng giáo thủ đoạn. Không đến nỗi hiện không được người này. Cũng có thể triển khai thủ đoạn. Đem người này đánh giết. Nhưng là trưởng giáo vô cùng kiêng kỵ ba đại thiên tôn. Bởi vậy liền để lại một tay đúng hay không? Thường Vị Ương chừng chừng nhìn Cổ Trần Sa một hồi lâu. Ta rõ ràng ý của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn thê ta giết chết người này? Để ta mượn đao của ngươi giết người. Không sai. Cổ Trần Sa gật đầu. Nói chuyện với Vị Ương trưởng giáo chính là không mệt. Chúng ta tĩnh tiên ti trắng trợn không kiêng dè. Có thể thế người vũ trụ huyền môn muốn giết chết nhưng lại không dám giết chết tồn tại. Ta ngược lại thật ra. Giết chết đấu 19 sau khi. Cái kia ba đại thiên tôn có dám hay không đối với chúng ta tĩnh tiên ti ra tay. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Bất quá này ngược lại là không ngừng mà thăm dò ba đại thiên tôn điểm mấu chốt. Thường vị ương càng đối với cổ trần xa nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng cảm thấy tĩnh tiên ti nhóm người này thực sự là dám đánh dám bính. Có thể thật sự có thể lợi dụng nơi phương. Ta dám kết luận, ba đại thiên tôn không dám động thủ. Bọn họ sợ sệt cổ đạp tiên. Này ngược lại là thực sự là giết chết đấu 19 cơ hội tốt. Nếu như ngươi giết chết hắn, ta ngược lại thật ra cái gì cũng có thể không muốn. Để ngươi luyện hóa người này, thu được biến thân quả. Cái kia biến thân quả ẩn chứa tiên thiên biến hóa chi đạo vô thượng tinh túy. Nếu là ăn vào, ngươi dù cho là luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất, cũng có thể lập tức đột phá đến 22 biến. Pháp thiên tượng địa cảnh giới. Hóa thành vạn vật sông dài dễ như ăn cháo. Vào lúc ấy, người thực tế sức chiến đấu liền cực sự khủng bố. Cổ Trần Sa nắm lấy Thường Vị Ương trong lòng suy nghĩ. Vào giờ phút này, rốt cục đánh động cái này. Dị sổ, trưởng giáo, tĩnh tiên ti có thể lợi dụng chỗ. Thường Vị Ương có thể mượn tĩnh tiên ti thanh đao này. Diệt trừ một ít nàng muốn giết rồi lại có rất lớn kiêng kỵ tồn tại. Ta hiện tại liền liên hệ Thái Huyền Đô. Thường Vị Ương đúng là tinh thần tỉnh táo. Đột nhiên một đạo ý niệm đâm thủng hư không. Cũng không biết bay chạy đi đâu. Đầy đủ quá nửa canh giờ. Nàng xé rách không gian. Cái kia xé rách chỗ. Một điểm tia sáng xuất hiện. Đảo mắt liền hóa thành một người. Người này là cái ông lão. Nhìn dáng dấp bề ngoài xấu xí. Thật giống nông thôn lão học cứu. Một bộ mắt mờ chân chậm dáng dấp, bất cứ lúc nào đều phải chết đi. Thái Huyền Đô, ngươi càng ngày càng cẩn thận, ra cái môn đều thôi thúc ngũ suy thần công, che giấu tự thân khí tức, sợ bị người hiện. Thường Vị Ương đi ra âm thanh, thiên cơ khó dò, thế sự dung chuyển, biến đổi thất thường, đại kiếp nạn sắp tới. Thái Huyền Đô nói, không thể không cẩn thận. Trong khi nói chuyện, hắn hướng cổ Trần Sa vừa chắp tay. Đa tạ tĩnh tiên ti chăm sóc tiểu nhi. Huyền Đô trưởng giáo không cần khách khí. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Thái Mang Địch chính là huynh đệ ta. Hơn nữa có thể đồng thời đối phó ba đại thiên tôn. Cùng chung chí hướng, tất có thể thành công. Thất tinh chi chủ tất có thể trời đất xoay vần. Thái Huyền Đô nói. Vừa nãy vị ương trưởng giáo đã đem tin tức lan truyền cho ta. Ngươi muốn đối phó tam đại thần viên. Không sai, yêu man cũng phải thừa dịp ma tai bạo động thủ. Khi, làm, trùng chính là cái kia viên tộc cùng man tộc. Nếu như có thể giải quyết đi viên tộc, là có thể giải quyết đi một mầm họa lớn. Cầm viên tộc của cải, thừa cơ củng cố vận nước hưng thịnh. Có thể là có thể ảnh hưởng đến thiên đạo. Như vậy phụ hoàng trấn áp thiên đạo càng thêm dễ dàng. Chờ phụ hoàng triệt để trấn áp thiên đạo. Rút ra thân đến. Giải quyết đi ba đại thiên tôn cũng là dễ như trở bàn tay. Cổ Trần Sa nói. Đến thời điểm thiên đạo huyền môn cách cục cũng nên biến đổi. Ngươi điều này có thể lực. Thái Huyền Đô biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng cũng có thể hành chi kế. Nói đi, kế hoạch của ngươi là cái gì? Văn Hồng Thúc, vị ương trưởng giáo, thêm vào Thái Ất Huyền Môn. Cùng chúng ta tĩnh tiên ti liên hợp lại. Cũng là một luồng sức mạnh khổng lồ. Tiếp đó, ta ngược lại thật ra tạm thời sẽ không đi tiểu tu Di Sơn. Mà là mượn sức mạnh của các ngươi. Ở không kinh động cái kia đấu 19 tình huống dưới. Cùng hình khung thị hoàn thành giao dịch. Này giao dịch hoàn thành sau khi. Lại mượn hình khung thị sức mạnh. Đối phó cái kia tam đại thần viên. Thậm chí Lệ Vạn Long đều không phải không thể. Cổ Trần Sa phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cái kia hình khung thị là cái to lớn biến số. Chỉ sợ thả ra ngoài sau khi khó có thể khống chế. Thái Huyền Đô nói, hắn cùng ba đại thiên tôn thù sâu như biển. Nếu là thả ra ngoài hắn, đối với ba đại thiên tôn là to lớn kinh sợ. Hắn liên lụy chủ ba đại thiên tôn tinh lực. Chúng ta là có thể làm rất nhiều chuyện. Cổ Trần Sa lại cho lượng đại thánh người cấp bậc cao thủ nghĩ kế. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành số từ 2826. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang số từ 2826. Cách chương.